bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, đây là lửa gì? Thiên Hỏa Tông, tại liên tục mấy ngày tin tức xấu bên trong, rốt cục có tin tức tốt. Từ Hinh còn sống trở về. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng. Vẻn vẹn chỉ có một điểm thoát lực mà thôi. Khi biết tin tức này về sau, Thiên Hỏa Tông đám người vui mừng quá đỗi. Từ Hinh từ trưởng lão trở về. Như vậy thì có thể dựa vào nàng đến liên hệ tông môn lão tổ. Để lão tổ ra tay cứu trị Xích Thiên Phong tông chủ. Đại trưởng lão tự mình đến đây thăm hỏi. Tức là đối Từ Hinh coi trọng. Cũng là đến mời Từ Hinh liên hệ lão tổ. Tốt nhất là mời lão tổ có thể rời núi tọa trấn. Kém nhất cũng muốn đem Xích tông chủ chữa khỏi. Như vậy như thế. Chuyện này liền nhờ ngươi. Mời đại trưởng lão yên tâm. Ta nhất định sẽ cáo chi lão tổ. Đạt được mục đích. Đại trưởng lão một đoàn người liền hài lòng rời đi. Ngày thứ hai, Từ Hinh liền đi tới kia một chỗ sơn cốc. Quả nhiên rất nhanh liền gặp Khương Thần. Đan lão, bây giờ tông môn tao ngộ đại họa. Tông chủ càng là bản thân bị trọng thương. Còn xin lão tổ có thể rời núi tọa trấn tông môn. Thống lĩnh đại cục, Từ Hinh thần sắc nghiêm lại. Rất cung kính hướng về Khương Thần khom người thi lễ một cái. Nhưng, eo còn không có cúi xuống. Liền bị một cỗ nhu hòa pháp lực nâng lên. Liền rốt cuộc không cúi xuống được đi. Như lời ngươi nói ta đã biết. Ta đã sớm không để ý tới tục vật. Vật này ngươi lại cầm đi. Đem hắn cứu. Nếu thật là chấp trưởng tông môn. Nhìn như phong quang vô hạn. Nhưng là không biết bao nhiêu tục vật quấn thân. Nơi nào có hiện tại tiêu diêu tự tại. Huống hồ hắn cũng không phải thật Thiên Hỏa Tông tông môn lão tổ. Nếu là tùy tiện hiện thân. Lại không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhiễu loạn. Như thế chuyện phiền phức. Cần gì phải đi làm. Còn không bằng như là hiện tại như vậy. Không có việc gì tại tông môn ở trong đi dạo. Ở chỗ này đánh dấu. Ở nơi đó tu luyện. Dứt lời. Khương Thần thôi động pháp lực. Linh hải rung động. Một hạt như hạt đậu nành ngọn lửa màu tím bầm xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Ánh đèn như đậu. Điểm này kỳ dị hỏa diễm mới vừa xuất hiện. Lập tức một cỗ cực hạn hừng hực nóng rực cảm giác trực tiếp liền khuếch tán ra tới. Đây là lửa gì? Ta tại sao không có gặp qua? Tại hỏa diễm bao phủ phía dưới. Từ Hinh lập tức cảm giác được một chút hỏa diễm này đơn giản so mặt trời còn muốn nóng bỏng. Còn muốn đáng sợ. Nàng toàn bộ thân thể tựa hồ muốn hơ cho khô đồng dạng. Thật đáng sợ. Thái Dương Chân Hỏa tại không kích phát thời điểm. Cho người ta tông sư ấm áp cùng húc sinh sôi vạn vật cảm giác. Chỉ có tại kích phát thời điểm. Mới có thể sinh ra vô biên nhiệt độ nóng bỏng. Đem chung quanh hết thảy tất cả đều cho đốt cháy hầu như không còn. Mà giờ khắc này. Trước mắt cái này ánh đèn như đậu hỏa diễm. Rõ ràng không có kích phát. Cho Từ Hinh cảm giác. Lại muốn xa xa vượt qua trước đó lão tổ tại tông môn kích phát Thái Dương Chân Hỏa thời điểm cảm. Giác, nàng cảm giác, ngọn lửa này so Thái Dương Chân Hỏa càng thêm nổ tung. Càng thêm nóng bỏng, uy lực tựa hồ cũng muốn xa xa vượt qua Thái Dương Chân Hỏa. Cái này sao có thể? Trong thiên hạ tại sao có thể có hỏa diễm so Thái Dương Chân Hỏa còn mạnh hơn? Cửu Thiên Thần Hỏa mặt trời thứ nhất. Chưa hề đều không chỉ là nói một chút mà thôi. Trăm ngàn năm qua, cái bài danh này sớm đã bị Thiên Hỏa Tông vô số tiền bối chỗ chứng thực. Hẳn là lão tổ lại phát, hiện một loại mới linh hỏa, hoặc là nguyên nhân gì khác, để lão tổ linh hỏa uy lực tăng vọt. Từ Hinh ánh mắt sáng ngời trợn tròn, dưới miệng ý thức mở lớn, đều có thể nhét vào một viên trứng gà, một mặt chấn kinh ngạc nhiên. Hiển nhiên Khương Thần thao tác có chút phá vỡ nàng nhận biết. Để nàng tại trong lúc nhất thời ở giữa nhận lấy quá nhiều xung kích. Đừng phát ngây người. Cái này cầm lên. Đừng rơi mất. Lúc này Khương Thần đã tại kia một điểm tử kim sắc đại nhật chân viêm bên ngoài. Bao khỏa lên một tầng đồng nguyên pháp lực. Như thế mới có thể tạm thời đem ngọn lửa này kiềm chế. Không cho tiết ra ngoài lực lượng tản mát ra ngoài. Nếu không. Lấy từ hình tu vi nơi đó có thể tiếp xúc loại này đẳng cấp hỏa diễm. Tùy tiện liền có thể đưa nàng cho đốt cháy. Cái này, tốt a. Từ hình nghe được Khương Thần nói chuyện, lập tức liền đem sự chú ý của mình từ kinh ngạc ở trong rút ra ra. Sau đó đem Khương Thần đưa tới đồ vật bắt được. Ngươi đi trước đi, đến lúc đó đem cái này một đóa tử viêm đánh vào đến Xích Thiên Phong thể nội. Liền có thể chữa trị trong cơ thể hắn ám thương. Hôm qua mấy cái nội môn đệ tử hộ tống Xích Thiên Phong trở về thời điểm, hắn ở bên cạnh thấy được hết thảy. Tự nhiên biết Xích Thiên Phong thụ thương sự tình. Mà lại khi đó hắn liền dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát qua. Biết Xích Thiên Phong vấn đề ở chỗ linh hải ở trong chiếm cứ một cỗ âm lạnh ô uế lực lượng. Chính là cái này một cỗ lực lượng đem Xích Thiên Phong giày vò lấy. Để hắn một mực hôn mê bất tỉnh. Mà loại lực lượng này, cùng trước đó Khương Thần tiến về Trung Châu Phi Diệp Thành trên đường chỗ gặp được cái kia ngũ liên yêu dậy vị kia không biết tên cao thủ trên người lực lượng giống nhau đến mấy phần. Mặc dù tác dụng khác biệt, nhưng là đồng căn đồng nguyên. Phổ thông Thái Dương chân hỏa đã khó mà đem loại lực lượng này khứ trừ. Chỉ có Đại Nhật chân viêm hiệu quả mới tốt. Rõ. Từ hình thần sắc động dung. Con mắt ở trong chấn kinh còn không có tiêu tán. Viên kia còn đang thiêu đốt lấy tiểu cầu liền rơi xuống nàng trắng nõn trên bàn tay. Ấm áp cũng không nóng rực cảm giác từ lòng bàn tay ở trong tản ra. Lập tức từ hình quay người. Hướng phía một phương hướng khác bay đi. Rất nhanh liền bay lượn ra khỏi sơn cốc. Mà tại từ hình rời đi về sau. Khương Thần cũng hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Không còn có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Từ hình một đường gấp chạy trở về. Một đường nàng bay lượn rất ổn. Trong lòng sợ đối trưởng tâm phía trên tiểu cầu sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Đại trưởng lão, ta trở về, may mắn không làm nhục mệnh. Lão tổ ban cho vật này. Vừa vào cửa nàng liền tranh thủ thời gian hô. Đây là lửa gì? Từ hình mới vừa vào đến. Đại trưởng lão liền đã chú ý tới trên tay nàng cái kia tử kim sắc viên cầu. Hoặc là nói hắn sớm liền đã cảm ứng được một cỗ kỳ dị lực lượng ba động. Nóng bỏng, nổ tung, đến cực điểm, cùng Thái Dương chân hỏa tính chất cảm giác có chút tương tự. Nhưng lại càng đem cường hoành. Mà lại, cái này tử sắc viên cầu bên trong tán phát cực nóng nhiệt độ. Thậm chí để hắn cái này đường đường kim kiều cảnh đại tu. Vậy mà đều cảm thấy 10 phần tim đập nhanh. Đây là cái gì? Đại trưởng lão ánh mắt trừng thẳng. Còn tại khiếp sợ, hồi bẩm đại trưởng lão. Ngọn lửa này là lão tổ ban tặng dưới. Chỉ nói này lửa cất đặt đến tông chủ trên thân. Liền có thể xua tan tông chủ thể nội kia một cỗ tà ý lực lượng. Từ hình vội vàng trả lời. Có đúng không? Đại trưởng lão thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Quả nhiên không hổ là lão tổ. Lại có thể phóng thích kinh người như thế hỏa diễm. Ngọn lửa này phẩm cấp mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí muốn so Thái Dương chân hỏa còn muốn. Càng tăng mạnh hơn hoành. Nhưng cái này cùng hắn nhận biết có chỗ sai lầm. Tu hành giới ở trong hẳn không có mạnh hơn Thái Dương chân hỏa linh hỏa mới là a. Đây là cái gì? Ta tại sao có thể có một loại thần phục cảm giác? Không tệ, không tệ. Trong cơ thể ta linh hỏa đã hoàn toàn bị áp chế. Tựa như là tại đối mặt hỏa diễm quân vương đồng dạng. Ở đây cái khác hay cái trưởng lão? Cũng là không hiểu rung động, không nhịn được nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.